Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 272. 272, nhân loại thật đúng là phức tạp, mắt thấy La Đại Bảo cùng Long Yến hai người liền như vậy đánh thành một đoàn. La Thành Tài làm sao có thể ở một bên nhi đứng thờ ơ. Hắn vội vàng đã đi tới, muốn đem trên đất xoay đánh thành một đoàn hai người cấp tách ra. Cũng may hắn làm 2 năm hình cảnh, đối phó loại này xoay đánh ở cùng nhau tình huống rất có kinh nghiệm. Không một lát sau liền đem hai người cấp tách ra, La Đại Bảo đến cùng là cái nam nhân, thể lực tiên thiên liền so với nữ nhân hảo. Long Yến đã trúng hắn mấy nắm tay, lúc này đã là mặt mũi bầm dập, nằm trên mặt đất không thể động đậy. La Đại Bảo nguyên bản còn tưởng đi tấu Long Yến hết giận, kết quả lại bị con trai của tự mình cấp kéo lên. Ba, ngươi đừng đánh, lại đánh dễ dàng tai nạn chết người, xem La Thành Tài kia khuôn mặt. La Đại Bảo trong lòng khó chịu lợi hại, mặt hắn trở nên hồng hồng, có chút không biết nên thế nào đối mặt con trai của tự mình. Nghĩ đến bản thân lúc trước lời thề son sắt nói, hắn sẽ tìm được đại sư tới cứu liền Lưu Âu, rất nhanh mẹ hắn có thể khôi phục bình thường. Kết quả nháo đến bây giờ lại biến thành cái dạng này. Hắn mời về đến nhân là cái kẻ lừa đảo, không có gì dùng không nói, còn lừa đi hắn không ít tiền. La Đại Bảo càng nghĩ càng khó chịu, lúc này thầm nghĩ hung hăng đem cái kia Long Yến lại hung hăng tấu thượng một chút. Ba, không có chuyện gì, ta cũng biết ngươi là hảo tâm, ta không trách ngươi. Mẹ cũng sẽ không thể trách ngươi, nghe được La Thành Tài kia thanh âm ôn nhu. La Đại Bảo trong lòng càng khó chịu, hắn rốt cục nhịn không được, bụng mặt gào khóc khóc giống lên. Tô Thiện, này vẫn là cái nam nhân sao? Nói khóc liền khóc thật sự đại trượng phu. Còn có, La Thành Tài không là cái cảnh sát sao? Liền như vậy nhường Long Yến mặt mũi bầm dập nằm ở thượng thật sự được chứ? Tô Thiện trong lòng tràn ngập hoài nghi chi ý, bất quá lại thủy chung không có nói cái gì đó. Nàng muốn nhìn một chút, kế tiếp kịch tình còn có thể hướng tới bộ dáng gì nữa phương hướng phát triển. La Đại Bảo khóc nước mắt nước mũi hồ thành một đoàn. Tựa hồ vĩnh viễn không có dừng lại ý tứ. La Thành Tài bị hắn khóc đau đầu, có chút nại mở miệng nói. Ba, tốt lắm, người cũng không cần khóc. Hiện tại khóc giải quyết không xong gì vấn đề, đã sự tình cũng đã phát triển đến bước này, chúng ta nên ngẫm lại kế tiếp nên như thế nào giải quyết vấn đề. Sau đó mới đi lo lắng cái khác, ngươi nói được chứ, La Thành Tài thanh âm ôn nhu có chút quá mức, ở của hắn ôn nhu thanh tuyến bên trong, tựa hồ tiềm tàng một cỗ kỳ quái lực lượng, nguyên bản nỉ non không thôi La Đại Bảo chậm rãi yên tĩnh xuống dưới. Hắn xoa xoa nước mắt, theo La Thành Tài trong dạ đứng lên, không có tiếp tục lại khóc đi xuống. La Đại Bảo là yên tĩnh, nhưng là trên đất nằm Long Yến gặp nguy hiểm tựa hồ giải trừ. Bị đánh cho mặt mũi bầm dập nàng lại tinh thần tỉnh táo. Các ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Ta là cái tuân kỷ thủ pháp hảo công dân, ngươi không có quyền lực đến đánh ta, ngươi là cục cảnh sát đi. Ta muốn đi tìm ngươi lãnh đạo, đem ngươi làm những chuyện gì tất cả đều cấp nói ra. Ngươi cho ta chờ coi, đã trúng một chút đánh sau, nàng chút không biết thu liễm, hơn nữa đã trúng đánh sau, của nàng đầu óc tựa hồ cũng đi theo cùng nhau biến mất không thấy. Này Long Yến thật đúng là thích dựa vào thực lực của chính mình làm từ. Theo của nàng kêu gào thanh. Chung quanh này quỷ hồn nhóm tựa hồ lại bị nàng cấp hấp dẫn lực chú ý. Này nguyên bản đã đối nàng mất đi rồi hưng chí quỷ hồn nhóm nhất tề quay đầu. Hướng tới Long Yến nhìn đi qua, làm nhìn đến này quỷ hồn dùng không có chút ánh sáng ánh mắt nhìn chằm chằm bản thân thời điểm. Long Yến bị tình cảnh này cấp dọa, thân thể của nàng run run một chút, không dám lại mở miệng nói chuyện. Rõ ràng trong phòng bệnh mặt nhiều người như vậy, nhưng là vì sao bọn họ không đi tìm người khác, vì sao đều thích nhìn chằm chằm nàng đến xem, chẳng lẽ nàng thoạt nhìn dễ khi dễ sao? Chung quanh này quỷ hồn ánh mắt luôn luôn đều không hề rời đi. Long Yến bị bọn họ như vậy nhìn chằm chằm, trong lòng sợ hãi cảm càng ngày càng nhiều. Nàng đem bản thân đầu thật sâu thấp đi xuống, hai tay gắt gao nắm bắt bản thân theo đạo quan bên trong cầu đến lá bùa. Ánh mắt cũng đi theo bế lên, hiện tại nàng cũng không biết bản thân nên làm như thế nào mới tốt. Chỉ có thể khẩn cầu này quỷ hồn không là hư, bản thân bùa hộ mệnh là có hiệu, bằng không lời nói, này gian phòng bệnh tự thành bản thân táng thân chỗ, La Thành Tài trấn an tốt lắm La Đại Bảo sau. Đem ánh mắt chuyển rời đến Tô Thiện trên người, thấy nàng tựa hồ nhìn chằm chằm vào cái kia ngồi trên mặt đất lừa đảo bà cốt xem. La Thành Tài mục ánh sáng loe loé, ngay sau đó liền mở miệng nói. Tô tiểu thư, ngươi theo người này trên người nhìn ra chút gì đó sao? Tô Thiện lắc lắc đầu, đem ánh mắt cấp thu trở về. Này bà cốt chính là cái kẻ lừa đảo, nhát gan còn chưa có bản sự. Nàng hẳn là làm không được đêm này đó quỷ hồn tất cả đều chiêu đến trong phòng bệnh mặt sự tinh. Nàng không có năng lực này, sở dĩ nhường này đó quỷ hồn tất cả đều qua tới nơi này. Hẳn là đánh bậy đánh bạ, bất quá bệnh nhân vốn liền thể nhược, tuy rằng này đó quỷ hồn nhóm tất cả đều là phổ thông quỷ hồn. Cũng không hội hại nhân, bất quá quỷ hồn tụ tập ở cùng nhau lời nói. Âm khí cũng quá nặng chút, đối bệnh nhân mà nói không có bất kỳ ưu việt, vẫn là trước đêm này đó quỷ hồn đều đuổi đi hảo. Tâm tùy ý động, Tô Thiện bất quá thoáng phóng xuất ra một chút thuộc loại lực lượng của chính mình. Nguyên bản này bị Minh Phủ thông dụng tiền hấp dẫn tới được quỷ hồn nhóm liền ào ào làm điều thú tán. Một cái so một cái thoát được càng mau mau, không một lát sau. Trong phòng bệnh mặt này quỷ hồn nhóm liền biến mất cái không còn một mảnh. Trong phòng bệnh mặt quỷ hồn nhóm tất cả đều ly khai sau. Bên ngoài dương khí dũng tiến vào, trong phòng âm dương cân bằng rất nhanh sẽ khôi phục bình thường. Nguyên bản này âm lãnh cảm giác cũng đều biến mất không thấy. La Đại Bảo nhu nhu bản thân sưng đỏ ánh mắt, dè dặt cẩn trọng hướng tới chung quanh nhìn đi qua, cũng là kỳ quái. Rõ ràng hắn lúc trước còn thấy trong phòng bệnh mặt có rất nhiều bóng người. Thế nào mới qua như vậy một lát công phu, này bóng dáng liền tất cả đều biến mất không thấy. La Đại Bảo cũng không biết là bởi vì sao nguyên nhân. Bất quá trực giác nói cho hắn biết, tất cả những thứ này hẳn là cùng đứng ở Long Yến bên người tiểu cô nương có quan hệ. Dù sao mặc kệ như thế nào. Đều cùng Long Yến cái kia từ kẻ lừa đảo không có bất kỳ quan hệ. La Thành Tài tựa hồ đã nhận ra chút cái gì vậy? Của hắn mắt sáng rực lên, thái độ so lúc trước càng thêm cung kính một ít. Tô tiểu thư, vậy làm phiền ngươi, kính xin ngươi giúp mẹ ta nhìn một cái. Như thật là, kính xin ngươi giúp đỡ một chút, trên cái này thế giới có khoa học vô pháp giải thích sự tình. Vừa mới cái kia Long Yến phản ứng cũng chứng minh rồi điểm này nhi. Rõ ràng lúc trước cao hơn nữa ngạo thật, nhưng là sau này lại như là được thất tâm phong giống nhau. Người bình thường sẽ không là cái dạng này. Cùng đặc thù ngành tiếp xúc qua đi, La Thành Tài tín niệm cũng đã bắt đầu dao động. Vừa mới trong phòng bệnh mặt chuyện đã xảy ra, làm cho hắn nguyên bản kiên trì vài thứ kia sụp đổ. Xem ra. Hắn có lẽ thật sự nên đi theo một cái khác phương diện tưởng bản thân mẫu thân sinh bệnh sự tinh. Vạn nhất thật là không khoa học phong kiến lực lượng tạo thành đâu. Đứng ở La Thành Tài bên người La Đại Bảo kéo kéo La Thành Tài tay áo. La Thành Tài lực chú ý bị hắn hấp dẫn đi qua. Quay đầu hướng tới La Đại Bảo nhìn đi qua, La Đại Bảo há miệng thở dốc, muốn nói cái gì đó. Nhưng mà làm ánh mắt của hắn cùng La Thành Tài chống lại khi lại nói cái gì đều cũng không nói ra được, ánh mắt hắn trở nên mê mang lên, thân thể động tác giống như hoàn toàn không chịu khống chế. Hắn động tác cứng ngắc hướng tới cửa sổ phương hướng đi rồi đi qua. Cả người thoạt nhìn như là một cái bị người khống chế quái dị búp bê. Ngươi làm gì, không phải là ngũ vạn đồng tiền sao? Ngươi về phần tìm cái chết sao? Tô Thiện đang chuẩn bị xem xét La Thành tài mẫu thân tình huống thân thể. Nào biết lúc này lại đột nhiên nghe được Long Yến tiếng kêu sợ hãi. Tô Thiện giật mình, mạnh xoay người nhìn đi qua. La Đại Bảo không biết khi nào đã đi đến trên cửa sổ. Gặp trong phòng mọi người hướng tới hắn nhìn sang thời điểm. La Đại Bảo vỡ ra miệng, trên mặt lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười đến. Tái kiến, hắn mở miệng nói một câu, thân thể về phía sau ngưỡng đi, cả người hướng tới ngoài cửa sổ trụy hạ xuống. Không cần, La Thành tài kinh kêu một tiếng, hướng tới phụ thân của tự mình xông đến, nhưng mà hắn khoảng cách La Đại Bảo thật sự là quá xa. Căn bản là không kịp bắt lấy hắn, La Thành tài liền như vậy trơ mắt xem La Đại Bảo thân thể hướng tới ngoài cửa sổ trụy hạ xuống. Bọn họ chỗ tầng lầu là lầu 7, La Đại Bảo nếu là như vậy ngã xuống đi, 100% sẽ chết, không cần, nhưng vào lúc này, một đạo màu đen xiềng xích lặng yên không một tiếng động theo La Thành tài bên người bay đi qua. Đã lâm vào tiếng tuyệt vọng hắn mạnh ngẩng đầu lên, hướng tới ngoài cửa sổ nhìn đi qua, màu đen xiềng xích xuyên qua cửa sổ, đuổi theo rơi xuống La Đại Bảo. Sau đó đem thân thể hắn gắt gao quấn quanh lên, mà La Đại Bảo ánh mắt vừa lật, dĩ nhiên ngất đi qua. La Thành tài vốn cho là La Đại Bảo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nào biết phong hồi lộ truyền, hắn cư nhiên bị này mặc danh kỳ diệu xuất hiện xiềng xích cấp cứu. La Thành tài cũng bất chấp nhìn xiềng xích là từ chỗ nào đến. Vội vã hướng tới cửa sổ chỗ chạy đi qua. La Thành tài thò người ra nhìn đi ra ngoài, gặp xiềng xích đem La Đại Bảo thân thể cuốn lấy. Hắn vội vàng vươn tay bắt được cái kia xiềng xích, một chút đem La Đại Bảo từ dưới mặt kéo đi lên. Thấu xương hàn ý theo xiềng xích bên trong tràn ngập mà ra. La Thành tài thủ đã bị đông lạnh mất đi rồi chi giác. Nhưng là hắn lại giống là không có cảm giác đến dường như. Như trước ở càng không ngừng lôi kéo, không một lát sau, hắn liền đem La Đại Bảo cấp kéo đi lên, La Thành tài vội vàng đem La Đại Bảo đặt ở bên cạnh bồi hộ trên giường. Hạ một giây, La Đại Bảo trên người màu đen xiềng xích liền bắt đầu tiêu tán. La Thành tài ngây ngẩn cả người, hắn ngẩng đầu lên, hướng tới xiềng xích biến mất phương hướng nhìn đi qua, khi phát hiện đứng ở nơi đó Tô Thiện khi... La Thành tài há to miệng ba, nhưng là lại phát không ra tí xíu thanh âm đến. Hắn biết này khoa học thế giới khả năng chẳng như vậy khoa học. Nhưng là hiện tại tình cảnh này cũng hoàn toàn vượt qua người bình thường tưởng tượng thôi. Có cái kia người bình thường thân thể bên trong hội toát ra màu đen xiềng xích đâu. Tô tiểu thư, La Thành tài lúng ta lúng túng mở miệng hô một tiếng. Nhưng là kế tiếp muốn nói gì? Hắn hoàn toàn không biết, cảm ơn ngươi, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.